Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 176 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần rất rõ ràng. Theo Khôi Lỗ bị để mắt tới, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Thuyền vệ đã bắt đầu chú ý mình, như vậy không hề nghi ngờ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng thuyền vệ sẽ bắt đầu đối phó chính mình. Cùng bị động, còn không bằng sớm làm rời đi. Trong tay hắn thật có lấy hai giọt tinh huyết giọt nước, chỉ là hắn đến đây tinh không vũ trụ, chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng tinh huyết giọt nước, trừ phi là gặp phải không cách nào kháng cự lực lượng trấn áp. Dương Vạn Thiên lắc đầu, nói ra, kẻ ta không muốn, ta muốn tiếp tục lưu lại trên phi thuyền thử thời vận. Nói cho cùng, cũng là Dương Vạn Thiên sợ chết, rốt cuộc cưỡng ép phía dưới phi thuyền, khẳng định sẽ bị thuyền vệ đồ sát, trong phi thuyền có cường giả tọa trấn. Ngay tại lúc này, toàn bộ tinh không phi thuyền bắt đầu điên cuồng địa đung đưa, sóc nảy rất là lợi hại. Dương Vạn Thiên sắc mặt đột biến, nói ra, kể dưới tình huống bình thường, tinh không phi thuyền rất là ổn định, trừ phi là gặp phải đại phiền toái. Cùng một thời gian, toàn bộ tinh không phi thuyền vang lên thanh âm, vang vọng mỗi một cái khoang thuyền cùng độc lập gian phòng. Phi thuyền gặp phải tinh không phong bạo, tất cả mọi người lưu lại tại chỗ đừng lộn xộn. Tinh không phong bạo. Tô Thần mới vừa tiến vào tinh không vũ trụ, căn bản không biết cái gì là tinh không phong bạo. Dương Vạn Thiên sắc mặt lại là đại biến, sợ hãi nói ra, kệ Tô Huynh, chúng ta lần này có phiền phức, hắn đại gia, lại bị chúng ta gặp phải tinh không phong bạo, hiện tại tốt, căn bản không cần lo lắng sẽ hay không bị hắc thuyền bóc lột, chúng ta đều sẽ chết tại tinh không trong gió lốc. Dương Huynh, tinh không phong bạo lợi hại như vậy sao? Dương Vạn Thiên gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Kẻ Tô Huynh xem ra là mới vừa tiến vào tinh không vũ trụ, không rõ lắm tinh không phong bạo. Tại chúng ta Thái Sơ tinh giới, có vô số tinh vực, bên trong bàn hoàng tinh vực, chính là bên trong một trong, vô số tinh cầu thế chân vạc, cách nhau tinh không, liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tinh không phong bạo. Đây là tinh không vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất, bất kỳ người nào đều không thể chống lại, bao quát tinh không phi thuyền. Có thể nói như vậy, vô luận là ai gặp phải, tinh không phi thuyền lại cổ ổn định tính, cũng ngăn cản không nổi tinh không phi thuyền thôn phệ. Chúng ta thật chết chắc. Vừa dứt lời, toàn bộ tinh không phi thuyền bắt đầu phát ra xé rách âm thanh, hai người trơ mắt nhìn trước mặt độc lập gian phòng bị hung hăng xé rách, bao quát toàn bộ phi thuyền mỗi một cái khoang thuyền, đều tại bị xé nứt lấy. Bên ngoài tinh không bị một cổ thông thiên vòi rồng cuốn sạch lấy, chỉ sợ lực lượng hung hăng lôi kéo lấy bất kỳ vật gì, không chỉ là chiếc này tinh không phi thuyền. Nơi xa cũng có được hai chiếc tinh không phi thuyền, bị cưỡng ép cuốn vào tinh không phong bạo bên trong, hung hăng bị xé rách. Thê tiếng kêu thảm thiết. Không cam lòng tiếng rống giận dữ. Hoàn toàn biến mất tại tinh không phong bạo, bao quát Tô Thần ở bên trong. Tối tăm hư không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa. Đây là một cánh rừng, bất quá đại thụ đều sớm đã khô kiệt, mặt đất khắp nơi đều là khô cạn vết máu. Tô Thần não hải truyền đến từng trận đau đớn, tự hồ muốn hắn toàn bộ nguyên thần đều triệt để vỡ ra đến, toàn thân truyền đến không thể chịu đựng được thống khổ. Mình còn sống. Đây là Tô Thần ý nghĩ đầu tiên. Hắn nhớ mang máng, chính mình tại trên phi thuyền bị tinh không phong bạo bao trùm, toàn bộ phi thuyền bị trong nháy mắt thôn phệ, phân mảnh, tất cả mọi người bị tinh không phong bạo thôn phệ, bao quát hắn ở bên trong. Rất là suy yếu, thậm chí không cách nào điều động nguyên thần. Loại tình huống này, hắn không thể triệu hoán tiểu bàng cùng củ cải trắng, càng không thể tiến vào không gian giới chỉ cùng càng không thế giới, cũng không thể triệu hoán Khôi Lỗ. Phiền phức lớn. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình bị tinh không phong bạo, có thể thuận lợi sống sót, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tinh không phi thuyền phía trên tất cả mọi người, bao quát Dương Vạn Thiên ở bên trong, chỉ sợ rất khó có người sống sót, rốt cuộc tinh không phong bạo chỗ kinh khủng còn tại đó. Muốn mở mắt ra, Tô Thần phát hiện mình liền hai mắt đều không thể mở ra. Quá hắn nải nải đau, giống như mỗi một cái khớp nối, mỗi một giọt máu tươi đều đang phát ra sôi trào giống như gào rú. Hiện tại hắn, ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Muốn là gặp phải yêu thú hoặc là người xấu, chính mình liền làm sao chết cũng không biết. Rống. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong lỗ tai truyền đến trầm thấp tiếng gào thét, một cổ táo bạo khí tức không ngừng đập vào mặt. Rất rõ ràng là có yêu thú phát hiện hắn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm mình bị yêu thú phát hiện. Nguyên thần thụ trọng thương, vô số vết rách trải rộng toàn bộ nguyên thần, hắn hắn khẳng định không cách nào vận dụng nguyên thần cùng thể nội lực lượng, chỉ thuận theo ý trời. Đây là một đầu toàn thân nắm giữ đen trắng điểm lấm tấm yêu trư, hai cái sắc bén răng lớn, chảy ngụm nước, đã phát hiện Tô Thần. Từng bước một đi tới, thân thể bên trên tỏa ra lấy từng ti hôi thối, hình thể có chừng dài hơn 4 mét. Đi tới Tô Thần trước mặt, yêu trư hung hăng ngửi một cái, tự hồ rất là hài lòng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng táp tới. Mạng ta xong rồi. Ngay tại lúc này, một mũi tên dài phá không mà đến, trực tiếp bắn tại yêu trư trên thân, dù là yêu trư da tróc thịt bong, y nguyên ngăn cản không nổi mũi tên dài, sắc bén mũi tên hung hăng đâm vào yêu trư bờ mông, đau đến yêu trư nghe răng nhếch miệng, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, yêu trư chỉ là phổ thông yêu thú, làm sao có khả năng ngăn cản được võ giả công kích, dọa đến vội vàng xoay người thì rút lui. Ba đạo bóng người nhanh chóng mà đến, hai nam một nữ. Hai nam nhân một cao một thấp, đều là thân thể đơn bạc, ngũ quan đoan chính, đặt ở đám người tìm không ra loại kia, chỉ có nữ nhân, lại là có không tệ dung nhan, chỉ là toàn thân làn da ngăm đen, nhưng lại có một miệng trắng loãng hàm răng, một đôi thiên con mắt màu xanh lam, cho người một loại dị dạng mỹ cảm. Hàng đại ca, Vương đại ca, chúng ta lần này là không phải cứu cái chết người. Hàng Khuyết lắc đầu, nói ra, thì hắn còn có khí tức, chỉ là thương thế quá mức nghiêm trọng mà thôi. Ba người tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy khí tức rất yếu nam tử, hắc nữ bất đắc dĩ nói, cho chúng ta liền xem như cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng rất khó còn sống rời đi, huống chi hiện tại chúng ta bị hắn săn thú tiểu đội truy sát, lần này cũng không cần cứu người. Bất quá còn không đợi hai người bọn họ nói chuyện, hắc nữ còn nói thêm, để ba người chúng ta từ khi tổ đội đến nay, cứu qua rất nhiều người, nhưng là chúng ta lại mỗi ngày bị người đuổi giết, chúng ta đến cùng phải chăng sai. Vương Thiên nói, ở lúc trước chúng ta tổ đội, đã thương nghị qua, phàm là có thể cứu người, đều muốn nếm thử mau cứu, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Không cách nào mở hai mắt ra Tô Thần, nghe lấy ba người đối thoại, tâm lý thực sự có chút bất đắc dĩ, lại còn có hảo tâm như thế người. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cũng phải nhìn cái gì thời điểm, ngược lại đổi lại là hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hàn Khuyết gật gật đầu, nói ra, để các ngươi hai cái nghĩ rõ ràng, muốn là cứu người này, chúng ta hội có rất lớn bao phục. Hàn đại ca, gặp gỡ chính là hữu duyên, cứu đi. Vương Thiên cũng là cười lấy gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta tùy tiện, dù sao năm đó ta rất ác độc, từ khi cùng hai người các ngươi, ta cũng biến thành người tốt. Nghe đến người tốt hai chữ, Hàn Khuyết cùng Hắc Nữ đều cười. Vương Thiên khiêng lên mặt đất người, nhìn hai bên một chút, nói ra, để chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này, miễn cho chờ một chút bị khóa định. Đi. Ba người tốc độ bảo tố thăng lên, nhanh như điện chớp nhanh chóng di động tới vị trí. Nguyên bản thì thụ trọng thương Tô Thần, bị Vương Thiên kháng trên bờ vai, trên dưới khốn cùng lấy, thân thể giống như sắp tan ra thành từng mảnh, lại không có biện pháp nào. Chậm một chút thân thể sắp không chịu đựng nổi nữa, may ra ba người rất mau tới đến một chỗ sơn động, trực tiếp đem cỏ dại bao trùm lại cửa động. Đem Tô Thần hung hăng vứt trên mặt đất, Vương Thiên thở phì phò nói ra, là thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này thật nặng. Hắc nữ, chúng ta đầu tiên nói trước, tuy nhiên chúng ta cứu người, nhưng là hắn muốn là chết, ta nhất định phải lấy đi trong tay hắn không gian giới chỉ. Hắc nữ gật gật đầu, nói ra, kệ có thể. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, đi tới Tô Thần trước mặt nửa ngồi dưới, Hắc nữ đem đan dược để vào Tô Thần trong miệng. Vào miệng tan đi, đan dược theo cổ họng chậm rãi tiến vào thân thể, chảy khắp toàn thân các nơi. Tô Thần tâm lý vui vẻ, vội vàng nếm thử thôn phệ, đáng tiếc là, thương thế hắn thực sự quá nghiêm trọng, liền hỗn độn thôn phệ quyết đều không thể vận chuyển. May ra đan dược có thể tự mình dung nhập thể nội, đại khái chừng nửa canh giờ, Tô Thần rốt cục có thể mở hai mắt ra, khô nứt bờ môi, khắp nơi đều là vệt máu. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần biết mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Muốn khôi phục, đầu tiên nếu có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sau đó mở ra hỗn độn thôn phệ hồ, thu lấy bên trong lực lượng nguyên thần. Cho dù là theo trong không gian giới chỉ được đến càn khôn đan cũng được. Ngươi tỉnh. Cổ họng rất đau, bất quá Tô Thần vẫn là miễn cưỡng nói ra, nhiều cảm ơn các ngươi cứu ta, đây là nơi nào? Thanh âm khàn giọng, hữu khí vô lực. Hắc nữ ngăm đen trên mặt, có một đôi xinh đẹp to ánh mắt, giống như biết nói chuyện đồng dạng, hỏi, ngươi là ai? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi muốn thành thật trả lời, chúng ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Trên mặt toát ra một chút khóc cười, Tô Thần khổ sở nói, người ta gọi Tô Thần, đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, vừa mới rời đi tinh cầu, lấy tinh không phi thuyền gặp phải tinh không phong bạo, đằng sau sự tình cũng không biết. Tinh không phong bạo. Nghe đến tinh không phong bạo bốn chữ, ba người đều là lên tiếng kinh hô. Bọn họ đương nhiên biết tinh không phong bạo có nhiều đáng sợ. Vô luận là võ giả hay là tinh không phi thuyền, một khi gặp phải tinh không phong bạo, có thể sống sót cũng là lớn nhất đại vận khí. Vương Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi vận khí thật sự là đầy đủ nghịch thiên, tại tinh không phong bạo phía dưới lại có thể sống sót. Ba người cũng không có bao nhiêu hoài nghi, rốt cuộc Tô Thần chỉ là cấp 3 tinh không tu luyện giả, liền xem như khôi phục thương thế, đối với bọn hắn không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn. Nơi này là Thiên Kỳ Đại Lục, ngươi chỗ địa phương là một cánh rừng, ba người chúng ta đều là săn thú tiểu đội thành viên, hắn gọi Hàn Khuyết, là đội trưởng của chúng ta, hắn gọi Vương Thiên, ta gọi Hắc Nữu. Đại Lục. Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, tinh không vũ trụ tự hồ cũng là tinh cầu, nơi nào đến Đại Lục. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần trong lòng nghi hoặc, Hắc Nữu nói ra, cho tinh không Đại Lục, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo tinh cầu phía trên. Thiên Kỳ Đại Lục tại bàn hoàng tinh vực thuộc về nhất lưu tinh không đại lục. Thì ra là thế. Ba vị, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Ngươi nói. Ta bị tinh không phong bạo trọng thương, cần thời gian đến khôi phục, hy vọng các ngươi có thể thủ hộ ta một đoạn thời gian, đại khái chừng một tháng thời gian, làm thù lao, ta sẽ chi trả cho các ngươi càng không đan. Hắc Nữu cười, nói ra, người thù lao không dùng, đến mức thủ hộ ngươi khôi phục thương thế. Cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là chúng ta bây giờ bị hắn săn thú tiểu đội truy sát, đến thời điểm không cách nào phân thân bảo hộ ngươi, ngươi muốn gặp lượng. Được. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, bởi vì hiện tại hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, tùy tiện đến cái yêu thú hoặc là võ giả, đều có thể đòi mạng hắn. Nếu là có ba người thủ hộ, tối thiểu nhất có thể tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Răng rắc. Sấm sét gào rú. Theo lăn lộn mây sét bao trùm toàn bộ rừng rậm, trong khoảnh khắc đã bị mưa rào tầm tã bao trùm. Vương Thiên hung hăng chửi một câu, khó chịu nói, "Trệ tiểu bá vương cần phải liền tại phụ cận, đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ một mực lưu tại nơi này? Nếu như bị bọn họ khóa chặt, chúng ta rất khó giết ra ngoài." Hàn Khuyết sắc mặt cũng là rất khó coi, nói ra, "Trệ chúng ta lúc trước xấu tiểu bá vương chuyện tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này tiểu bá vương tập kết 10 cái săn thú tiểu đội, gần 40, 50 người, thế tất yếu đánh chết chúng ta, cho nên lần này đối với chúng ta mà nói, khiêu chiến rất lớn. Tô Thần ngồi ở một bên, yên tĩnh khôi phục, liên tục 4 ngày thời gian, hắn đều không có mở miệng qua, tận khả năng khôi phục. Rốt cục có thể điều động nguyên thần Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, không chần chờ chút nào, lập tức tuôn ra nhập không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, trực tiếp để vào trong miệng. Bây giờ càng không đang đã theo không kịp hắn tốc độ, nhìn đến cần săn giết tinh không võ giả hoặc là yêu thú, luyện chế càng cao cấp càng không đang. Tâm lý cuối cùng là thở phào, theo có thể điều động nguyên thần, liền có thể triệu hoán khôi lỗ, mấy ngày nay hắn đã đại khái nghe rõ. Trước đó Hắc Nữu ba người phá hư một cái gọi tiểu bá vương người chuyện tốt, từ đó người này tập kết 10 cái săn thú tiểu đội vây giết ba người, thực lực cường đại nhất tiểu bá vương, cũng chỉ là tinh kiều cảnh mà thôi, có khôi lỗ tọa trấn. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hàn Khuyết là trong ba người, một vị duy nhất tinh vân cảnh võ giả, còn lại hai người đều là tinh không tu luyện giả. Tô Thần vẫn chưa nói cho ba người, hắn có khôi lỗ sự tình, không gặp được thì không cần xuất thủ, muốn là gặp phải lời nói, nhất định sẽ giúp ba người giải quyết tất cả phiền phức. Hiện tại việc cấp bách, cũng là nghĩ biện pháp nhanh chóng khôi phục thương thế. Mưa to dồi dào. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện, bên trong đi ở trước nhất nam tử. Có chừng cao hơn 3 mét, tốt giống cái quái vật hình người, hai cái lỗ tai có lấy bàn tay lớn nhỏ, chính là tiểu bá vương. Đội trưởng, chúng ta đã khóa chặt, ba người bọn họ thì trong sơn động. Đạ Mạc cực cực đầu, tiểu bá vương vừa cười vừa nói, kỳ Hàn Khuyết, Vương Thiên, Hắc Nữu, ta biết các ngươi ở bên trong, lăn ra đến A, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Không dám ra tới sao? Muốn làm rùa đen rút đầu, đáng tiếc các ngươi gặp phải là lão tử. Cho ta đi vào, đem ba người cầm ra tới. Trong sơn động. Nghe lấy bên ngoài thanh âm, ba người sắc mặt đều rất là âm trầm. Hắc Nữu nói ra, Kệ Tô Thần, đây là giữa chúng ta ân oán, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi lưu tại nơi này, tuyệt đối không nên lên tiếng. Chúng ta đi. Nhìn lấy Nghĩa vô phản cố đi ra ngoài ba người, Tô Thần có chút động dung, ba người thật đúng là người tốt, đây cũng không phải là đựng, tại tu luyện thế giới, loại này người tốt thật rất ít gặp. Hắn không có khả năng để ba người đi chết. Màn mưa phía dưới. Nhìn lấy theo trong sơn động đi tới ba người, Tiểu Bá Vương vừa cười vừa nói, "Ê, rốt cục bị ta khóa chặt các ngươi ba cái, Hàn Khuyết, ta đã sớm nói, trêu chọc ta, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, đều không thể trốn ra lòng bàn tay ta." Tiểu Bá Vương, bị ngươi khóa chặt, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì nhiều nói nhảm. Hàn Khuyết, ta thật thưởng thức ba người các ngươi tính cách, rất hợp khẩu vị của ta, riêng là Hắc Nữ, ta ưa thích, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta, nguyện ý trở thành ta Tiểu Bá Vương dưới chân chó, vậy ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Ha ha ha, Tiểu Bá Vương, ngươi mơ tưởng, muốn chém giết chúng ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có khả năng kia. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tiểu Bá Vương vừa cười vừa nói, ngày đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, cho ta giết bọn họ hai người, cái này Hắc Nữ lưu lại, chờ ta hưởng sau khi dùng xong, cũng để cho các huynh đệ thật tốt hưởng thụ một chút. Bá Vương huynh, cái kia liền đa tạ. Ha ha ha, tất cả mọi người là huynh đệ, cùng một chỗ hưởng thụ. Bốn bóng người mà ra, hướng thẳng đến ba người đi đến. Hai người các ngươi sợ sao? Không sợ, ba người chúng ta có thế chết cùng một chỗ, cũng là không tệ sự tình. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ trấn áp ba người thời điểm. Hư, hư, hư. Từng đạo thí thần tuyệt cốt tiễn theo sơn động phá không mà đến, trực tiếp phá vỡ màn mưa gông xiềng. Còn chưa chờ bốn người có phản ứng chút nào, liền đã bị bốn chi thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu thân thể, mi tâm, trái tim ngã xuống đất mà chết. Tất cả mọi người mộng. Riêng là Hắc Nữ ba người, nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, bọn họ trong nháy mắt đoán được là ai xuất thủ, Tô Thần. Khẳng định là Tô Thần, bởi vì trong sơn động chỉ có Tô Thần một người. Không phải Tô Thần sẽ là ai? Chỉ là... Để ba người bọn họ không nghĩ ra là, Tô Thần thương thế nghiêm trọng như vậy, đồng thời cũng chỉ là cấp 3 tinh không tu luyện giả mà thôi, làm sao có khả năng miểu sát bốn vị tinh vân cảnh võ giả? Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tiểu Bá Vương ánh mắt lập tức động lại, lập tức nói ra, ở người nào trong sơn động? Tiểu Bá Vương, ngươi sợ? Ta sẽ sợ. Cất cao nhìn chằm chằm ba người sau lưng sơn động, Tiểu Bá Vương tâm lý thật là sợ hãi. Bởi vì vừa mới bắn ra bốn mũi tên đã biến mất, lại không cách nào che giấu bốn mũi tên bá đạo, có thể miểu sát bốn vị tinh vân cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Người nào tránh trong sơn động, lăn ra đến. Không người trả lời. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tiểu Bá Vương phất phất tay, nói ra, để các ngươi hai cái, đi cho ta đem hắn bắt tới, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào núp trong bóng tối đã thương người. Đội trưởng, chúng ta. Đi. Hai người đều là ngồi phía trên tinh vân cảnh, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Rất rõ ràng trong sơn động có người, đến tại người này là ai, bọn họ không rõ lắm, bất quá vừa mới bốn mũi tên lại là chấn nhiếp mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, hai người từng bước một đi vào sơn động. Không như trong tưởng tượng kinh thiên đại chiến, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thật giống như đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiết Ngưu, Vương Cương, đi ra. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Tiểu Bá Vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đối mặt quỷ dị sơn động, căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào. Mặc kệ trong sơn động có cái gì, theo Tiểu Bá Vương, trước bắt Hàn Khuyết ba người lại nói. Tối thiểu nhất có ác chủ bài, nghĩ tới đây, Tiểu Bá Vương một cái bước xa trực tiếp thoát ra ngoài, hướng về Hàn Khuyết ba người nhanh chóng mà đi. Màn mưa phía dưới đột nhiên ngưng tụ ra một bóng người, toàn thân đều là xương cốt, không có một chút huyết nhục, khôi lỗ thuần hai mắt màu đen, lóe ra băng lãnh sát ý sôi trào. Cái gì đồ vật? Tiểu Bá Vương lời mới vừa nói xong, liền đã bị khôi lỗ hung hăng đánh trúng, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, còn lại người lập tức chạy tứ tán. Đáng tiếc là, khôi lỗ đã xuất thủ, làm sao có khả năng để bọn hắn toàn bộ chạy mất. Tại ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, nhìn lấy khôi lỗ tùy ý đồ sát lấy, Tiểu Bá Vương cũng bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Tô Thần có mờ ám. Vương Thiên gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ngay một cái tinh không tu luyện giả, lại có được cường đại như thế Khôi Lỗ, nhìn thực lực hẳn là tinh đan cảnh Khôi Lỗ, chỉ sợ Tô Thần sau lưng có thế lực chỗ dựa. Chúng ta có tính hay không giúp người giúp đúng? Hắc nữ cười cười, nàng và Hàn Khuyết một mực tin tưởng người tốt có hảo báo. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chỉ cần gặp phải có thể cứu người, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vừa mới bắt đầu Vương Thiên là phản đối, bất quá dần dà, cũng thêm vào bọn họ cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp trong khi hành động. Ba người các ngươi không có sao chứ? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, ba người lập tức quay người, nhìn lấy suy yếu không gì sánh được Tô Thần, chậm rãi theo sơn động đi tới, Hàn Khuyết bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Lê Tô huynh đệ, ngươi thật đúng là cùng chúng ta mở vô cùng lớn trò đùa, bên cạnh ngươi có cường đại như thế Khôi Lỗ, cái nào còn cần chúng ta tương trợ. Tô Thần minh bạch Hàn Khuyết ý tứ, nhìn lấy Khôi Lỗ đem hơn 40 bộ thi thể toàn bộ bỏ vào trước mặt, lập tức vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ những thứ này người lực lượng, toàn bộ thu lấy đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Ta bắt đầu không cách nào điều động Khôi Lỗ lực lượng, vẫn là cần phải cảm ơn ba vị. Chỉ trên mặt đất tiểu bá vương, Tô Thần vừa cười vừa nói, để cái này là các ngươi. Ba vị, làm người có thiện tâm khẳng định là tốt, nhưng là các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một cái đạo lý, cái kia chính là nhất định phải trảm thảo trừ căn, càng là đối ngươi địch nhân, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì thương hại, bằng không lời nói, ăn thiệt thòi vĩnh viễn đều là các ngươi. Vương Thiên gật gật đầu, nói ra, kẻ Tô huynh đệ nói rất đúng, ta tới. Đi đến tiểu bá vương trước mặt, Vương Thiên cười lạnh nói, kẻ tiểu bá vương, ngươi là có hay không nghĩ tới, chính mình sẽ có như thế một ngày. Được làm vua thua làm giặc, đã ta bại, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi cũng coi là cái nhân vật, ta thì cho ngươi thống khoái. Một chân ước lượng tại tiểu bá vương trên đầu, Vương Thiên minh bạch Tô Thần ý tứ, lần này cần là không đánh giết tiểu bá vương, đợi đến tiểu bá vương thông thả lại sức, khẳng định sẽ tìm chính mình ba người phiền phức, cho nên trảm thảo trừ căn là nhất định phải. Tinh kiều cảnh võ giả, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức thôn phệ tiểu bá vương lực lượng. Đa tạ Tô huynh đệ xuất thủ. Ba người lập tức hướng về Tô Thần ôm quyền, lần này muốn không phải Tô Thần xuất thủ, có Khôi Lỗ trấn áp mọi người, tin tưởng bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, Ê ba vị, ta muốn rời khỏi nơi này, không biết phụ cận có hay không thành thị. Hàn Khuyết suy nghĩ một chút, nói ra, Ê phụ cận đều có thành thị, đồng thời phía đông phương vị, chính là Tán Diễn Đế Quốc hoàn thành chỗ, phía tây. Chờ một chút, Tán Diễn Đế Quốc. Không giống nhau Hàn Khuyết nói hết lời, Tô Thần đã đem Hàn Khuyết lời nói đánh gãy, lập tức hỏi, Ê Hàn Huynh, ngươi vừa mới chỗ nói Tán Diễn Đế Quốc, hoàng thất họ tên, có phải hay không họ Lê? Không sai, Tán Diễn Đế Quốc hoàng thất họ tên, chính là Lê Tính. Quả nhiên là Chu Miểu trong miệng Tán Diễn Đế Quốc. Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Tán Diễn Đế Quốc sẽ ở Thiên Kỳ Đại Lục phía trên. Vận khí còn thật là không tồi. Bị tinh không phong bạo bao phủ, đần độn u mê đi tới Thiên Kỳ Đại Lục, nguyên bản còn là nghĩ đến, nhìn xem này sau tìm một cơ hội, tương trợ Chu Nghiên tìm kiếm Tán Diễn Đế Quốc. Hắn đã từng đã đáp ứng Chu Miểu tiền bối. Tô Thần bình thường sẽ không tùy tiện đáp ứng bất luận cái gì nhân sự tình, nhưng là phải đáp ứng lời nói, khẳng định sẽ đi làm, phải chăng làm thành, đó là một chuyện khác. Ba người tự hồ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, Tô Thần vẫn còn biết Tán Diễn Đế Quốc hoàng thất. Rốt cuộc trước đó Tô Thần đã nói, hắn đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, cái này là lần đầu tiên đặt chân Thiên Kỳ Đại Lục, vì sao biết Tán Diễn Đế Quốc? Hàn Huynh, phải chăng có thể nói cho ta một chút Tán Diễn Đế Quốc sự tình? Hàn Khuyết cực cực đầu, nói ra, kẻ ta cũng không quá giải Tán Diễn Đế Quốc, Thiên Kỳ Đại Lục quá lớn, có người đã từng nói, Thiên Kỳ Đại Lục tương đương với phổ thông tinh cầu đại khái trăm cái, nơi này có vô số đế quốc cùng hoàng triều, mà Tán Diễn Đế Quốc chỉ là bên trong một cái, xem như rốt cuộc thực lực cường đại đế quốc. Hắc nữ cái này thời điểm nói ra, kẻ Tô Thần, ta có thể nói cho ngươi, Tán Diễn Đế Quốc hoàng thất, đồng thời không phải nhân tộc, mà chính là trong truyền thuyết thiên thỏ tộc, bất quá bọn hắn cũng không phải chân chính thiên thỏ tộc, bởi vì thiên thỏ tộc nghe nói đã hủy diệt, bọn họ chỉ là có được thiên thỏ tộc huyết mạch mà thôi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã 100% xác định, chính mình muốn tìm chính là cái này Tán Diễn Đế Quốc. Ta muốn tiến về Tán Diễn Đế Quốc hoàn thành, không biết các ngươi ba vị. Ngược lại chúng ta không có việc gì, liền bồi ngươi đi một chuyến. Tốt, liền đi Tán Diễn hoàn thành. Ba người không có hỏi nhiều, cũng đã đoán được, Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định nhận biết Tán Diễn Đế Quốc. Tán Diễn Đế Quốc, Thiên Kỳ đại lục vô số trong đế quốc một cái đế quốc mà thôi. Tán Diễn hoàn thành, Tán Diễn Đế Quốc hoàn thành. Lên đường chỉnh một chút 5 ngày, rốt cục nhìn đến Tán Diễn hoàn thành hình dáng, loại kia khí thôn sơn hà khí thế, làm thật là khiến người ta cảm thấy tin phục. Không hổ là tinh không vũ trụ, Tô Thần tự nhận là, mặc kệ là lúc trước tiên vực vẫn là thiên hoang đại lục, đều không thể cùng trước mặt thành thị đánh đồng. Tiến vào Tán Diễn hoàn thành. Tô Thần nhỏ giọng hỏi, kệ hát nữ, ngươi có biện pháp liên hệ đến Tán Diễn Đế Quốc Lê Huyên sao? Đến bây giờ, Tô Thần đều còn không rõ ràng lắm, Lê Huyên tại Tán Diễn Đế Quốc là thân phận gì? Muốn là mình tùy tiện tiến về đế quốc, không cần nói nhìn thấy Lê Huyên, nói không chừng hội tìm cho mình đến đại phiền toái. Trọng yếu nhất là, hắn không rõ lắm đế quốc tình huống, vạn nhất Lê Huyên là đế quốc phản đồ, hoặc là hắn ngoài ý muốn, chính mình mang theo Lê Nghiên tiến về đế quốc, chính mình chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hắc nữ suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta sau đó giúp ngươi hỏi thăm một chút. Được. Bốn người trước tìm một nhà không tệ khách sạn, tạm thời ở lại. Hắc nữ ba người thì là rời đi, tương trợ Tô Thần nghe ngóng, liên quan tới đế quốc hoàng thất sự tình, nhìn xem phải chăng có cái này Lê Huyên. Tô Thần triệu hồi ra thỏ trắng nhỏ, cũng chính là Lê Nghiên, đến bây giờ Lê Nghiên còn không có biến ảo thành người, phần lớn thời gian đều là đang ngủ, rất rõ ràng liền hắn đều không có vấn đề chút nào. Ban đầu ở hoang vu giới, muốn không phải Chu Miểu tiền bối tương trợ, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ. Chờ ta làm rõ ràng Tán Diễn Đế Quốc tình huống, liền đưa ngươi trở về, cho ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Tô Thần không biết, Chu Miểu tiền bối hiện tại thế nào, lúc trước hắn huyết luyện huyết luân tinh cầu thời điểm, đồng thời khu trục Chu Miểu tiền bối, mà chính là đem đưa vào đến tiên vực Tô tộc bên trong. Đến mức Chu Miểu tiền bối có thể hay không rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, hắn không được rõ lắm. Tiên vực đã bị hắn chế tạo ra đơn phương hướng vị diện, có thể rời đi vị diện, lại không thể tiến vào vị diện, không có tọa độ cụ thể, căn bản là không có cách khóa chặt tiên vực. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có hắn một người biết tiên vực tọa độ. Tô Thần cũng không có tại khách sạn đợi, chuẩn bị đi ra xe một chút, đây là hắn đến đây tinh không vũ trụ, nhìn thấy tòa thành thứ nhất thành phố. Đi tại trên đường phố, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Tại tiên vực vị diện, muốn gặp qua tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là ở chỗ này, khắp nơi đều là tinh không tu luyện giả, tinh cảnh võ giả cũng là chỗ nào cũng có. Hạ gia. Tán Diễn hoàn thành đỉnh cấp gia tộc một trong. Từ đường, Hạ gia cấm địa, trừ Hạ gia gia chủ cùng các vị tộc lão bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước. Ngay tại lúc này, Hạ gia từ đường đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người ba động, đặt ở trên bệ đá một cây thương, hai màu trắng đen giao nhau, đầu thương là một đôi thần điểu. Ông! Khủng bố ba động kinh động tất cả Hạ gia cao tầng, Hạ gia gia chủ Hạ Vô Nhai cùng các vị tộc lão ào ào hiện thân, bao quát Hạ Vô Nhai mỗi cái nữ nhi, bên trong Hạ Lâm là ưu tú nhất tồn tại. Cha, chuyện gì xảy ra? Từ đường cửa lớn đã mở ra, bất quá bọn hắn đều không dám tùy ý tiến vào, bây giờ từ đường bên trong, bộc phát ra khí thế quá kinh người, cho dù là Hạ Vô Nhai đều cảm thấy có chút tim đập nhanh cùng ngạt thở. Tộc trưởng khoát khoát tay, Hạ Vô Nhai bất đắc dĩ nói, kệ ta minh bạch các ngươi muốn hỏi gì, âm dương bỉ dực thương, ta Hạ gia thủ hộ tinh không chí bảo, vẫn luôn là ta Hạ gia bí mật lớn nhất, mà chua này thương, súng, theo không có người nắm giữ qua, bất quá căn cứ tổ tiên lưu lại phía dưới ghi chép, âm dương bỉ dực thương chính là tinh không vũ trụ hai đại thần điệu choáng vẫn lạc hội tụ mà thành. Yên lặng vô số năm âm dương bỉ dực thương, lại vào lúc này phát ra mãnh liệt như thế ba động, chỉ có thể nói rõ một chút. Trong hoàng thành xuất hiện đối cảm tình không một lòng người, hơn nữa còn là đặc biệt không một lòng người, cho nên mới sẽ dẫn động âm dương bỉ dực thương bạo động. Nhưng là lại rất không có khả năng, muốn nói đến đối cảm tình không một lòng, đế quốc chúng ta hoàng đế bệ hạ, nắm giữ hơn 10.000 nữ nhân, cũng vô pháp dẫn động âm dương bỉ dực thương, đến cùng là ai, vậy mà như thế không may. Hạ Lâm hơi kinh ngạc, tò mò hỏi, ê cha, nếu như bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Một khi bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, vô luận là ai, đều sẽ bị bắn chết. Người Hạ gia cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, em đẹp có người dẫn động âm dương bỉ dực thương, trọng yếu nhất là, bọn họ căn bản là không có cách khóa chặt là ai. Tộc trưởng, chúng ta có thể ngăn chặn âm dương bỉ dực thương sao? âm dương bỉ dực thương là ta Hạ gia bí mật lớn nhất, vô luận là ai dẫn động, bị bắn chết đều là đáng đời, ta chính là lo lắng âm dương bỉ dực thương tiết lộ ra ngoài, sẽ cho ta Hạ gia mang đến phiền toái rất lớn. Hạ Vô Nhai minh bạch chúng người ý tứ, lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, âm dương bỉ dực thương vô cùng cường đại, chỉ dựa vào chúng ta không cách nào áp chế, vẫn là thuận tự nhiên, muốn là chúng ta cưỡng ép ngăn cản, sợ rằng sẽ bị âm dương bỉ dực thương vứt bỏ, từ đó rời đi Hạ gia. Thì ra là thế. Cái kia khẳng định là không biết ngăn cản âm dương bỉ dực thương. Tiêu Tuyết Lầu. Tán diễn hoàn thành lớn nhất Thanh Lâu. Tuy nhiên vẫn chưa tới buổi tối, bất quá đã có rất nhiều nam nhân, khống chế không nổi nam nhân dục vọng, đi tới Phiêu Tuyết Lầu tìm Hoa Vấn Liễu. Nhìn lên trước mặt Thanh Lâu, Tô Thần mặt mũi tràn đầy im lặng, mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, nghề củ cải, ngươi xác định ngươi khóa chặt bảo vật khí tức, tại trước mặt trong Thanh Lâu. Nhìn lấy lầu 2 lầu 3 đứng đầy từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, Tô Thần đương nhiên minh bạch Phiêu Tuyết Lầu là dạng gì tồn tại. Có thể nói là nam nhân thiên đường, nữ nhân địa ngục. Lão đại, ngươi tin tưởng ta cảm ứng, tuyệt đối không có sai. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai, củ cải hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, người lão đại, ngươi lâu như vậy, còn chưa bao giờ từng tiến vào Thanh Lâu, ta nghe bàn ca nói qua, là nam nhân nhất định phải muốn đi một chuyến Thanh Lâu, bằng không lời nói, thì không gọi nam nhân. Đùng. Một bàn tay hung hăng đập bay tiểu bàn, Tô Thần có chút không vui nói, nghe nói bậy. Miệng phía trên nói bậy, Tô Thần cũng đã bước chân, hướng lên trước mặt Phiêu Tuyết Lầu đi vào. Vị này quan nhân, lần đầu tiên tới ta Phiêu Tuyết Lầu sao? Không biết quan nhân muốn tìm cái gì dạng? Nhìn lên trước mặt một mặt xung xuê mụ tú bà, Tô Thần trực tiếp lấy ra 100 mai tinh thạch, nói ra, là chính ta tuyển. Tốt, tốt, quan nhân tự chọn, chọn tốt nói cho nô gia giúp ngươi an bài. Thấy tiền sáng mắt, mụ tú bà cầm lấy 100 mai tinh thạch, lập tức đi bắt chuyện người khác. Củ cải, có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Lầu 3. Tô Thần gật gật đầu, hướng thẳng đến lầu 3 đi đến, không hổ là hoàn thành đệ nhất Thanh Lâu, nơi này phong trần nữ tử từng cái đều có không tệ dung nhan. Lầu 3 lối đi nhỏ đều là người. Người đến người đi, Tô Thần tận khả năng tránh cho thân thể tiếp xúc, dựa theo củ cải khóa chặt, đi đến chỗ sâu nhất gian phòng. Chắc chắn chứ? Lão đại, tuyệt đối là đồ tốt. Tô Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Người nào? Ta có chút việc, phiền phức cô nương mở cửa. Tô Thần không cách nào xác định, trong phòng phong trần nữ tử, phải chăng chính tại làm việc, rốt cuộc đây là Thanh Lâu, quá bình thường cực kỳ sự tình, muốn là quấy rầy người ta chuyện tốt, thì nhiều ít có chút không tử tế. Kẻo kẹt. Môn từ từ mở ra, một đạo thân mặc nhạt trang phục màu vàng, có khuynh thế dung nhan nữ nhân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, nhấp nhô mùi thơm đập vào mặt, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được ngửi một cái. Nàng này có bạch liên nở rộ điềm tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu, cùng nơi này hoàn toàn là không hợp nhau. Quan nhân, ngươi đi sai chỗ. Theo gấp rút hô tiếng vang lên, mụ tú bà vội vàng đi tới. Thương thương, thực sự không có ý tứ, ta không biết hắn sẽ đến phòng ngươi. Quan nhân, nô gia lại giới thiệu cho ngươi hắn nữ nhân, thương thương hôm nay không thoải mái, không tiếp khách. Tô Thần lại là lắc đầu, chỉ lên trước mặt cái gọi là thương thương, nói ra, lệ ta bao. Trực tiếp lấy ra 10.000 mai tinh thạch cho mụ tú bà, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Liễu thương thương. Được, ta đến chiêu đãi. Quan nhân, ngươi hôm nay có phúc, chúng ta thương thương thế nhưng là Phiêu Tuyết Lầu hoa khôi, tuy nhiên bán nghệ không bán thân, có điều nàng cũng sẽ không tùy tiện tiếp khách. Cho Tô Thần một cái dị dạng ánh mắt, mụ tú bà liền quay người rời đi. Quan nhân, mời đến. Tô Thần không có chút nào khách khí, liền trực tiếp đi vào. Gian phòng bố trí được rất là thanh nhã, treo trên vách tường tranh sơn thủy, có một trương giường lớn, chính vị trí trung tâm thì là trưng bày một cái bàn. Mời ngồi. Các loại Tô Thần sau khi ngồi xuống, Liễu thương thương lấy ra một bầu rượu để lên bàn, nói ra, để quan nhân mời uống rượu, ta hôm nay có chút không thoải mái, thì không bồi quan nhân, uống xong về sau, mời quan nhân rời đi. Ngươi là hoa khôi. Liễu thương thương gật gật đầu, nói ra, để ta gọi Liễu thương thương. Không quan trọng. Tô Thần không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà chính là nhìn về phía gian phòng bốn phía, để Liễu thương thương mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ mình còn không bằng gian phòng xem được không? Nguyên Thần truyền âm, Tô Thần hỏi, kỳ củ cải, có thế khóa chặt sao? Tại nữ nhân này trên thân. Rốt cuộc là thứ gì? Còn không cách nào xác định, nhưng tuyệt đối là đồ tốt, đồng thời cùng chủ trong thân thể luân hồi thụ khí tức giống như đúc. Luân hồi thụ. Lại là luân hồi thụ khí tức, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch củ cải ý tứ. Hắn đương nhiên biết cái gì là luân hồi thụ, lại tên sinh mệnh thụ, coi như đẳng cấp không bằng chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn sinh mệnh thụ, nhưng tuyệt đối là tinh không vũ trụ đỉnh cấp bảo vật, trong cơ thể hắn liền có một gốc luân hồi thụ. Thật sự là không nghĩ tới, tại một nhà trong thanh lâu, gặp được gốc thứ hai luân hồi thụ. Người nào cũng sẽ không ghét bỏ đồ tốt nhiều, Tô Thần nhìn về phía trước mặt Liễu Thương Thương, vừa cười vừa nói, nghe Liễu cô nương, ta muốn từ trên người ngươi được đến một kiện đồ vật, hy vọng ngươi có thể thành toàn, đồng thời ta có thể bổ khuyết ngươi. Không được. Cô nương chớ có bức ta, cái này đồ vật ta muốn định. Hắn theo Liễu Thương Thương trên thân không cảm giác được mảy may khí tức, nói cách khác, Liễu Thương Thương căn bản chính là người bình thường. Tiên lễ hậu binh. Có thế không dùng mạnh, tận khả năng không dùng, hết thảy đều trước thật tốt nói. Liễu Thương Thương sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, lạnh lùng nói, ở ngươi là đến gây chuyện. Ta chỉ cần đồ vật. Ngay tại lúc này. Ông. Không gian đột nhiên truyền đến khủng bố khí lưu, dọa đến hai người toàn bộ đứng dậy, Tô Thần ngược lại hơi kinh ngạc, ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được Liễu Thương Thương trên thân, có một cổ hủy diệt khí tức hiển hiện, trong nháy mắt bị Liễu Thương Thương một lần nữa áp chế. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, tuy nhiên không biết Liễu Thương Thương vì sao muốn ẩn giấu tu vi, bất quá bây giờ Tô Thần cũng đã không để ý tới Liễu Thương Thương, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt không gian. Hiện tại hắn đã bị khóa định. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tạp Thiên Chuyên xuất hiện, chăm chú nắm ở trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, hắn muốn biết mình bị cái gì đồ vật khóa chặt. Xoẹt xẹt, không gian bị hung hăng đâm rách, một thanh dài hơn 2 mét thương, súng, hai màu trắng đen giao nhau trong nháy mắt hướng về Tô Thần mà đến, nhanh tay lẹ mắt, Tô Thần trong tay Tạp Thiên Chuyên trực tiếp bảo hộ ở trước mặt. Ầm. Tô Thần thân thể thụ trọng thương, may mắn Tạp Thiên Chuyên phòng ngự đủ mạnh, miễn cưỡng ngăn cản được chuôi này trường thương công kích. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai nghĩ muốn ám sát chính mình, hơn nữa còn là phá vỡ hư không đột nhiên xuất hiện, cần phải biết rằng, nơi này là Thiên Kỳ Đại Lục, không gian vẫn vô cùng bình tĩnh, tin tưởng liền xem như tinh chủ cảnh cường giả, đều không cách nào phá vỡ không gian. Liễu Thương Thương vẫn chưa xuất thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn, này nhân sinh chết cùng nàng không có chút nào quan hệ, đồng thời muốn ở trên người nàng được đến đồ vật. Loại tình huống này, nàng đương nhiên hy vọng người này bị bắn chết, trọng yếu nhất là Liễu Thương Thương có thể cảm thụ đi ra, chuôi này đột nhiên xuất hiện trường thương, đến cùng ẩn chứa nhiều đáng sợ uy năng. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế khí tức tuôn ra, bao trùm trường thương đồng thời, Tô Thần bắt đầu cưỡng ép phục chế trường thương phía trên khí tức. Trước ổn định trường thương. Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trường thương, thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chuôi này trường thương, em đẹp muốn khóa chặt chính mình, đồng thời công kích mình, càng là muốn đưa mình vào chỗ chết. Mượn nhờ phục chế huyết luân, phỏng chế ra trường thương khí tức. Âm dương bỉ dực thương thương chỉ Tô Thần, vẫn chưa tiếp tục công kích, tự hồ tại tập trung vào mục tiêu. Bây giờ Tô Thần trên thân, có âm dương bỉ dực thương khí tức. Lông mày nhíu chặt lấy, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn chỉ là vừa mới tiến vào tán diễn hoàng thành, trừ hắc nữ ba người bên ngoài, lại không có người nhận biết, đến mức cái gọi là hoàng thất, cũng không có khả năng nhận biết mình. Đến cùng sẽ là ai chứ? Trước bất kể là ai muốn đưa mình vào chỗ chết, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào giải quyết chuôi này thương. Rất là đặc thù một cây thương, đồng thời ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bất kể có hay không tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là mình phục chế huyết luân, căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Lập tức câu thông Tháp Linh, Tô Thần hỏi, "Ệ Tháp Linh, mau giúp ta khóa chặt. Nhìn xem chuôi này thương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, đây là ơ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. M Dương Bỉ Dực Thương là tinh không vũ trụ đối cảm tình lớn nhất một lòng bỉ dực thần điểu biến thành. Tô Thần rất là phiền muộn, tiếp tục hỏi, y vì sao muốn công kích ta? Bởi vì là chủ nhân thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Loại này thần thể đại biểu cho tinh không vũ trụ đối cảm tình đúng không một lòng, cho nên biết bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, chủ nhân cẩn thận, âm dương bỉ dực thương biến thành âm dương bỉ dực song thần điểu cực kỳ mạnh mẽ. Ta nên làm như thế nào? Tạm thời không có cách nào. Rốt cục làm rõ ràng trước mặt âm dương bỉ dực thương tình huống, chẳng lẽ muốn tự mình bóc ra duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể? Bóc ra thần thể, khẳng định là không thể nào sự tình, Tô Thần rất rõ ràng bóc ra thần thể đối với tự thân võ đạo tới nói, đến cùng hội có bao lớn phiền phức. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt cái gọi là âm dương bỉ dực thương. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, hội cũng có ngày bị tinh không chí bảo khóa chặt đánh giết. Ông! Âm dương bỉ dực thương tự hồ không cách nào khóa chặt thần thể khí tức, cộng thêm Tô Thần phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra âm dương bỉ dực thương khí tức, từ đó quay người nhanh chóng biến mất. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha âm dương bỉ dực thương, lập tức nói ra, Lê Tiểu Bàng, giúp ta khóa chặt nó. Được. Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, trong nháy mắt cùng âm dương bỉ dực thương biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thương Thương sắc mặt rất là ngưng trọng, hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên lai Liễu cô nương thâm tàng bất lộ, bất quá ta hay là hy vọng Liễu cô nương có thể đem trên người ngươi đồ vật cho ta có thể bổ khuyết ngươi hắn đồ vật. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần có lẽ sẽ xuất thủ cướp đoạt, rốt cuộc Liễu Thương Thương trên thân không cảm ứng được mảy may khí tức, chỉ có thể nói rõ Liễu Thương Thương là người bình thường. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Vừa mới Liễu Thương Thương trên thân chớp mắt là qua cổ khí thế kia, rất là cực kỳ cường hãn, căn cứ Tô Thần suy đoán, cái này Liễu Thương Thương tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có không phải người bình thường, thậm chí thực lực không kém. Hôm nay có sự tình, ta trước cáo từ, ngày khác lại đến lĩnh giáo. Vẫn chưa ngăn cản, nhìn lấy rời đi bóng người, Liễu Thương Thương hỏi, kẻ ta còn không biết ngươi tên gì. Tô Thần. Tô Thần. Liễu Thương Thương tự hồ rất là cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm, vì hắn lại có thể cảm ứng được trong cơ thể ta có luân hồi thụ tồn tại, hắn rốt cuộc là ai? Hạ gia. Nhìn lấy âm dương bỉ dực thương thuận lợi trở về, tất cả mọi người đã biết, vừa mới âm dương bỉ dực thương vừa mới đến cùng đi làm cái gì. Mọi người như cũ tại ào suy đoán, đến cùng là ai xui xẻo như vậy, bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt. Hạ Vô Nhai rất là bất đắc dĩ, nói ra, kẻ bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, liền xem như tinh chủ cảnh đều không thể ngăn cản được. Cha, âm dương bỉ dực thương thật cường đại như vậy. Hạ Vô Nhai gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ bỉ dực thần điểu vô cùng cường đại, chỉ là nhiều năm như vậy theo không có người dẫn động, ta thật rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có thể làm đến. Hạ Lâm cũng cảm thấy hiếu kỳ không thôi, chỉ là âm dương bỉ dực thương đối với Hạ gia tới nói quá là quan trọng, cũng là bí mật lớn nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không qua minh chính đại đi thăm dò, vạn nhất bị hoàng thất cùng hắn gia tộc biết, đến thời điểm ai cũng không dám cam đoan, Hạ gia nhất định không có phiền phức. Hạ gia bên ngoài. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, nhìn đứng ở trên bờ vai Tiểu Bàng, hỏi, kẻ có thể xác định sao? Lão đại yên tâm, ta tận mắt thấy trường thương tiến vào gia tộc này. Gật gật đầu, Tô Thần vẫn chưa tiến vào trước mặt Hạ gia, nhìn lấy phía trên treo bảng hiệu, trên đó viết hai cái chữ to, Hạ Phủ, cũng đã nhớ kỹ, việc này sau đó lại nói. Tô Thần đã mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra âm dương bỉ dực thương khí tức, triệt để bao trùm lại thể nội thân thể, lại không phải trường cửu chi sách, trời mới biết âm dương bỉ dực thương có thể hay không lần nữa khóa chặt. Về khách sạn trước lại nói. Rất là phiền muộn, muốn là đặt ở đã từng tiên vực, Tô Thần khẳng định không tin còn có dạng này sự tình phát sinh. Nhìn đến tinh không vũ trụ, thật đúng là không chỗ không phát sinh, sự tình gì đều có. Nói cho cùng, vẫn là âm dương bỉ dực thương kiên kỵ chính mình duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi chuôi này chí bảo, bằng không lời nói, lưu lại âm dương bỉ dực thương đối với mình tới nói, thủy chung đều là kẻ gây họa. Trở lại khách sạn, Hàn Khuyết ba người đã trở về. Tô Thần, ngươi nhanh tiến đến. Hắc Nữ Lôi kéo Tô Thần đi vào phòng, lập tức đóng cửa phòng, nhìn lấy trong phòng ba người, nhìn chính mình ánh mắt đều có chút không đúng, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, là chuyện gì phát sinh? Tô Thần, chúng ta đã trải qua nghe ngóng đi ra, ngươi trước chỗ nói Lê Huyên, lại là Hoàng Triều Vương Gia, cũng chính là Hoàng đế thân đệ đệ, tại Tán Diễn Đế quốc tuyệt đối đỉnh cấp nhân vật, bất quá nghe nói gần nhất không tại Hoàng Triều. Tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn chỉ lo lắng Lê Huyên cùng Tán Diễn Đế quốc ở giữa, không phải mình trong tưởng tượng như thế. Hiện tại cũng coi là không tệ, biết Lê Nghiên phụ thân Lê Huyên, chính là đế quốc hoàng đế thân đệ đệ. vốn chỉ muốn nhanh đem Lê Huyên đưa về đế quốc, hắn còn có hắn việc cần hoàn thành. Lần này đến đây tinh không vũ trụ chuyện thứ nhất, chính là muốn tiến về Hắc Đình đế quốc, đi tìm kiếm mình thê tử cùng nhi tử. Ai biết nửa đường gặp phải tinh không phong bạo, đần độn u mê bị cuốn vào đến nơi đây. Thương thế còn chưa có khỏi hẳn, vừa mới kém chút bị âm dương bỉ dực thương đánh giết, càng nghĩ càng là phiền muộn. Theo Lê Huyên không tại đế quốc, Tô Thần chắc chắn sẽ không đem Lê Nghiên đưa về hoàng thất, hắn nhất định phải cam đoan Lê Nghiên an toàn, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là chờ Lê Huyên từ bên ngoài trở về hoàng thất, chính mình lại tự mình đi tìm Lê Huyên không còn gì tốt hơn. Các ngươi nhưng biết, Lê Huyên khi nào trở về? Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi biết Lê Huyên? Gật gật đầu, lại lắc đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm. Đem liên quan tới Lê Nghiên sự tình đại khái nói một lần, hắn tin tưởng ba người nhân phẩm. Muốn là đổi lại người khác, căn bản không có khả năng xuất thủ cứu chính mình, đồng thời mấy ngày nay ở chung, hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Nghe xong Tô Thần lời nói, ba người đều là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, đường đường tán diễn đế quốc vương gia chi nữ, hội lưu lạc đến đẳng cấp thấp tinh cầu vị diện. Giờ khắc này, ba người rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần chỉ là vừa mới đặt chân tinh không vũ trụ, lại biết tán diễn đế quốc, nguyên lai là có phần cơ duyên này tại. Ba người đều là thổn thức không thôi. Hắc nữ suy nghĩ một chút, nói ra, cho chúng ta nghe nói, lần này tán diễn đế quốc gặp phải đại phiền toái, bị mấy chục cái đế quốc vây khốn, thậm chí những thứ này đế quốc còn mời băng thần cung cường giả xuất thủ, lần này Lê Huyên vương gia đi ra ngoài, cũng là ra mặt cùng băng thần cung câu thông việc này. Nghe đến băng thần cung ba chữ, Tô Thần hỏi, để các ngươi chỗ nói băng thần cung, thực lực thế nào? Rất mạnh, tối thiểu nhất tán diễn đế quốc khẳng định không phải địch thủ, lần này chỉ sợ tới cầm tán diễn đế quốc cũng không nghĩ tới, những thứ này đế quốc hội mời đến băng thần cung xuất thủ. Đối với tán diễn đế quốc sinh cùng tử, Tô Thần khẳng định không quan tâm. Tại tinh không vũ trụ, mỗi một ngày đều có thế lực hủy diệt, thế lực quật khởi. Xen vào việc của người khác chết sớm. Vẫn là câu nói kia, hắn chắc chắn sẽ không hướng hắc nữ ba người tốt như vậy tâm, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, tại hắn nơi này cũng không làm được. Hắn không biết dùng chính mình thiện lương, đi đánh bạc cái gọi là không biết. Chỉ là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lê Nghiên có việc, muốn là mình đem Lê Nghiên đưa về đế quốc, đến thời điểm tán diễn đế quốc bị hủy diệt lời nói, Lê Nghiên vận mệnh cũng sẽ bị đã định trước. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã nghĩ kỹ đối sách, hắn muốn xem trước một chút, muốn là tán diễn đế quốc thật khó trốn kiếp này, liền mang theo Lê Nghiên rời đi, không đuổi về đế quốc, xem như cho Chu Miểu một cái công đạo. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại tán diễn đế quốc có phiền toái rất lớn, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là chậm rãi. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch hắc nữ ý tứ, nói ra, để ta muốn tạm thời lưu tại hoàng thành một đoạn thời gian, các ngươi đâu? Hàn Khuyết vừa cười vừa nói, để ba người chúng ta trong lúc rảnh rỗi, liền cùng ngươi lưu một đoạn thời gian, sau đó chúng ta nhìn xem lại đi nơi đó. Được. Ba ngày sau, âm dương bỉ dực thương rốt cuộc không có khóa chặt qua, Tô Thần lại không dám xem thường, bởi vì hiện tại hắn thì là mượn nhờ hỗn độn thể bao trùm lại duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Cho dù là như thế, cũng không dám 100% cam đoan, nhất định có thể tránh âm dương bỉ dực thương khóa chặt. Vẫn là cần phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể hủy đi âm dương bỉ dực thương. Tô Thần, Lê Huyên vương gia trở về, bất quá lại là thụ trọng thương, hiện tại toàn bộ hoàng thất đều lộn xộn. Nhìn lấy vô cùng lo lắng hắc nữ, Tô Thần cũng là căng thẳng trong lòng. Nên làm như thế nào? Nhìn đến việc này ít nhiều có chút phiền toái. Trực giác nói cho Tô Thần, Lê Huy muốn khôi phục thể nội phiền phức, thì là cần muốn đi vào hoàng thất, vẻn vẹn là lưu ở bên cạnh hắn, khẳng định là không được. Nghĩ tới đây, Tô Thần chuẩn bị tiến về hoàng thất một chuyến. Đến đâu thì hay đến đó. Muốn là mọi thứ đều sợ, cái kia mình cần gì đến đây tinh không vũ trụ, trực tiếp trốn ở tiên vực là đủ. Hắc nữ, ta đi một chuyến hoàng thất, ba người các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Chúng ta cùng ngươi đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, y không cần, chính ta đi là đủ. Vậy ngươi cẩn thận. Ân. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lập tức hướng về hoàng thất đi đến. Hoàng thất, khoảng chừng cao hơn 4 mét tường cao, toàn bộ đều là màu vàng ống đắp lên mà thành, mặt đất thì là từng khối đá kim cương trải thành, khí thế rộng rãi. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Thần bị ngăn cản tại ngoài hoàng cung. Vút ve trong ngực thỏ trắng nhỏ, Tô Thần nói ra, để các ngươi đi vào bẩm báo Lê Huyên Vương gia, liền nói con gái nàng muốn gặp hắn, không cần nói các ngươi không bẩm báo, muốn là chậm trễ, các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Hoàng vệ quân sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, tự hồ không quá tin tưởng người này nói tới, bất quá không tin, lại cũng không dám trễ nải, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu là đâu? Xin chờ một chút. Tô Thần gật gật đầu, yên tĩnh chờ đợi, tin tưởng Lê Huyên Vương gia không biết không nhớ rõ, hắn còn có cái nữ nhi. Rất nhanh. Mời đi theo ta. Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo mà đi. Dưới tình huống bình thường, vương gia là không cho phép tiến vào hoàng cung, bất quá nhưng lại có rất nhiều hoàng triều cùng đế quốc, sẽ ở hoàng cung mở ra vương gia phủ, quan hệ không tệ vương gia đều sẽ vào ở hoàng cung, Lê Huyên chính là bên trong một trong. Hắn vương gia thì là toàn bộ đều muốn tại trong hoàng thành, chỉ có việc mới có thể tiến vào hoàng cung. Vương gia phủ. Lê Huyên thương thế rất là nghiêm trọng, may mắn hoàng thất có hồi thiên đan, tương trợ Lê Huyên ổn định thương thế, nghe đến chính mình nữ nhi trở về, Lê Huyên lập tức nghĩ đến đã từng tinh cầu. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không cách nào khóa chặt tinh cầu tọa độ, cho nên qua nhiều năm như vậy, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tìm về chính mình thê tử cùng nữ nhi, trở thành hắn trong cả đời tiếc nuối nhất sự tình. Lê Huyên làm người giữ mình trong sạch, chỉ có Chu Miểu một nữ nhân. Vương gia ở bên trong. Tô Thần gật gật đầu, ôm lấy thỏ trắng nhỏ đi vào. Lê Huyên ngồi tại trong đại sảnh, sắc mặt rất là kích động, nhìn lấy đi tới nam tử, riêng là nam tử trong ngực ôm lấy thỏ trắng nhỏ, trực tiếp đứng người lên, bất quá sắc mặt rất là trắng bệch như tờ giấy. Ngươi là ai? Vương gia, ta gọi Tô Thần, cùng Chu Miểu tiền bối đến từ cùng một cái tinh cầu, nàng để cho ta đem Lê Nghiên đưa đến cho ngươi, nói là Lê Nghiên tình huống. Khoát khoát tay, Lê Huyên nói ra, để ta biết, ta biết, đem Nghiên Nhi cho ta sẽ để cho nàng khỏi hẳn. Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí đem thỏ trắng nhỏ đưa đến Lê Huyên trong ngực, có điều rất rõ ràng, Lê Huyên rất là không nguyện ý rời đi Tô Thần, bất quá vẫn là bị Lê Huyên cưỡng ép ôm vào trong ngực. Chu Miểu đâu? Tiền bối, bởi vì nguyên nhân nào đó, Chu Miểu tiền bối còn tại tinh cầu, đến mức nàng khi nào rời đi tinh cầu vị diện, ta không biết. Ngươi tướng tinh cầu vị trí tọa độ cho ta phái người tiến về tinh cầu tiếp nàng đến đây. Tô Thần lắc đầu, nói ra, không được. Ta đã phong ấn tinh cầu, chỉ có thể ra không cách nào rời đi, mời vương gia thứ lỗi. Hơi kinh ngạc, phong ấn tinh cầu. Lê Huyên trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, nói cho cùng vẫn là sợ hãi tinh cầu bị người khóa chặt, rốt cuộc hắn biết Chu Miểu chỗ tinh cầu đẳng cấp rất thấp, tùy tiện tinh không võ giả bước vào, đều sẽ trấn áp tinh cầu bên trên phía dưới. Phong ấn khẳng định là phương pháp tốt nhất, chỉ là cái này chỉ có thể ra không thể vào, nhiều ít có chút quá hố. Không có cách nào sao? Không có, chỉ có thể chờ đợi Chu Miểu tiền bối chính mình rời đi, mời vương gia thứ lỗi. Lê Huyên làm người rất tốt, tại toàn bộ hoàng triều là nổi danh tốt vương gia, có hiền vương mỹ danh, vẫn chưa trách tội Tô Thần, bởi vì hắn thấy, Tô Thần có thể đem hắn nữ nhi mang đến, đã là vô cùng lớn tin tức tốt, hắn đã không dám yêu cầu xa vời hắn. Nghiên Nhi còn chưa tiến hành giác tỉnh, cho nên mới sẽ như thế, sau đó ta sẽ để hắn tiến vào giác tỉnh ao, đợi đến nàng chánh thức giác tỉnh thiên thỏ huyết mạch, liền sẽ khôi phục. Mà ngươi muốn cái gì thù lao, cứ việc nói ra. Vương gia, ta có hai điều kiện. Nói một chút, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng là ngươi nói ra điều kiện, muốn là ta không cách nào làm đến, như vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Rất dễ nói chuyện một vị vương gia, Tô Thần vừa cười vừa nói, là chuyện thứ nhất, ta muốn lấy được hoàng thất tài nguyên tu luyện, tin tưởng vương gia cũng nhìn đến, ta tu vi quá thấp, chỉ có thể cưỡng ép chồng chất. Tô Thần rất rõ ràng Lê Huyên làm hoàng triều vương gia, sự kiện này khẳng định có thể làm đến, mình bây giờ cần tài nguyên tu luyện, tán diễn đế quốc hoàng thất nhất định có chính mình cần tài nguyên tu luyện, không cần thì phí. Hắn tự nhận là chính mình không phải cái gì người lương thiện, đem Lê Nghiên an toàn đưa về đế quốc, muốn chút thù lao vẫn là có thể. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Lê Huyên liền trực tiếp đáp ứng, bởi vì chính như Tô Thần suy đoán như thế, việc này đối với hắn mà nói, xác thực không phải chuyện đại sự gì, hoàn toàn có thể làm được. Chuyện thứ hai, ta có chút sự tình muốn tìm Hạ Gia hỏi một chút, bất quá ta lo lắng Hạ Gia hội gây bất lợi cho ta. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, hắn tin tưởng Lê Huyên khẳng định minh bạch chính mình ý tứ, có mấy lời không cần nói đến quá rõ ràng. Nghe đến Hạ Gia, Lê Huyên có chút ngưng trọng. Hạ gia là hoàng thành đỉnh cấp gia tộc một trong, vì đế quốc mở rộng đất đai biên giới lập xuống qua công lao hãn mã. Vương gia, ta trước muốn nhìn, ta cùng Hạ gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vương gia bảo đảm ta không có chuyện gì là đủ. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi tự thân đi một chuyến. Đa tạ vương gia. Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, Lê Huyên sẽ đích thân bồi tiếp chính mình tiến về. Ngươi chờ ta một hồi, ta thu xếp tốt Nghiên Nhi. Vương gia, ngươi thương thế. Không sao, ta đã nuốt đan dược, thương thế xem như ổn định lại. Vậy thì tốt. Đại khái hai canh giờ hai bên. Tô Thần liền đi theo Lê Huyên rời đi hoàng thất, hướng thẳng đến Hạ gia mà đến. Muốn là đơn độc Tô Thần, khẳng định không dám tùy ý đặt chân Hạ gia, rốt cuộc Âm Dương Bỉ Dực Thương đến từ Hạ gia, không chỉ có khóa chặt chính mình, càng là muốn bắn chết chính mình. Chính là bởi vì như thế, hắn không cách nào xác định chính mình cùng Hạ gia đến cùng là địch hay bạn. Muốn là địch nhân lời nói, Hạ gia một khi đối với mình ra tay, lấy hắn thực lực bây giờ, còn thật không là Hạ gia địch thủ. Phương pháp tốt nhất, cũng là mượn nhờ Lê Huyên uy hiếp, tin tưởng Hạ gia khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn xác định chính mình không biết Hạ gia, đồng thời hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào hoàng thành, vì sao Hạ gia muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bái kiến vương gia. Canh giữ ở Hạ gia ngoài cửa thị vệ, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Đi nói cho các ngươi gia chủ, nói là vương gia muốn gặp hắn. Đúng. Vương gia, ta phục ngươi. Lê Huyên nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ê đi, đi vào. Vương gia cũng là trâu, vô luận Hạ gia tại hoàng thành có nhiều trâu, tại vương gia trước mặt căn bản không đáng chú ý. Trong đại sảnh, nhận được tin tức Hạ Vô Nhai, lập tức mang theo các vị tộc lão chạy đến, bởi vì vương gia rất ít đến đây, đồng thời hắn cùng vương gia quan hệ rất là không tệ, không biết vương gia lần này đột nhiên đến đây vì chuyện gì. Gặp qua vương gia. Không bờ, đến ngồi, hôm nay ta có chút việc muốn tìm ngươi. Vương gia khách khí, có chuyện gì vương gia cứ việc nói. Hạ Vô Nhai bọn người ngồi xuống, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện nam tử. Không bờ, vị này là Tô Thần, ta hảo hữu. Nghe đến hảo hữu hai chữ, Hạ Vô Nhai tâm lý hơi hồi hộp một chút, vừa cười vừa nói, nghe Tô huynh tốt. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần tâm lý cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, trước mặt Hạ gia gia chủ Hạ Vô Nhai đồng thời không biết mình. Hoặc là nói Hạ Vô Nhai là trang. Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Vô Nhai, hỏi, y Hạ gia chủ, ngươi biết ta sao? Tô huynh nói giỡn, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, làm sao có khả năng nhận biết? Cái kia vì sao Hạ gia chủ yếu làm cho ta vào chỗ chết? Tô huynh, cái này trò đùa không thể loạn mở, nghe đến Tô Thần lời nói, Hạ Vô Nhai bọn người là giật mình, khó trách vương gia mang thương đến đây, nguyên lai là vì chuyện này. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, dám giết vương gia hảo hữu, cũng là cùng vương gia không qua được, Hạ gia cũng sẽ không làm như thế, cũng không dám làm như thế. Hạ gia chủ, ta muốn hỏi một chút, Hạ gia phải chăng có một cây thương, tên là Âm Dương Bỉ Dực Thương? Nghe đến Âm Dương Bỉ Dực Thương năm chữ, mặc kệ là Hạ Vô Nhai còn là hắn tộc lão, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai trước đó Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt người, cũng là trước mặt Tô Thần. Sự tình đã không gạt được. Hạ Vô Nhai rất là kinh ngạc, bị Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt người, vậy mà có thể sống sót. Trọng yếu nhất là, hắn theo Tô Thần trên thân cảm nhận được khí tức, người này chỉ là tinh không tu luyện giả mà thôi. Muốn giấu giếm đều không gạt được, Hạ Vô Nhai gật gật đầu, nói ra, kẻ ta Hạ gia thật có lấy một thanh Âm Dương Bỉ Dực Thương, trước đó Âm Dương Bỉ Dực Thương phát sinh dị động, khóa chặt người nào đó, chúng ta cũng không biết cái này người cũng là ngươi Tô Thần. Không bờ, Âm Dương Bỉ Dực Thương vì sao muốn khóa chặt Tô Thần? Vương gia có chỗ không biết, Âm Dương Bỉ Dực Thương chính là tinh không đỉnh cấp thần điểu, Bỉ Dực thần điểu chỗ biến ảo, chính là tinh không đối cảm tình lớn nhất một lòng, trung trinh nhất tồn tại, một khi xuất hiện loại kia đối cảm tình. Nói đến đây, Hạ Vô Nhai cố ý ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, kẻ ta Hạ gia một mực thủ hộ lấy Âm Dương Bỉ Dực Thương, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh, cái này là lần đầu tiên, chúng ta cũng đang suy đoán, vì sao Âm Dương Bỉ Dực Thương hội khóa chặt Tô huynh. Người khác không biết, Tô Thần há có thể không biết, vì sao Âm Dương Bỉ Dực Thương hội khóa chặt chính mình, Đơn giản thì là bởi vì chính mình thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Hạ gia chủ, mặc kệ việc này phải chăng cùng ngươi Hạ gia có quan hệ, âm dương bỉ dực thương thủy chung đến từ ngươi Hạ gia, ta hiện tại tuy nhiên tạm thời tránh đi âm dương bỉ dực thương khóa chặt, nhưng là sớm muộn vẫn là hội bị khóa định, cho nên ta hiện tại cần chu này âm dương bỉ dực thương, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ trấn áp nó. Ngươi muốn thương? Không được, âm dương bỉ dực thương là ta Hạ gia trấn tộc chí bảo, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa cho ngươi. Nói đúng, các hạ yêu cầu, tha thứ ta Hạ gia không thể đáp ứng. Tộc lão nhóm đều là tức giận không thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, âm dương bỉ dực thương khóa chặt Tô Thần, đó là Tô Thần đối cảm tình không một lòng dẫn đến, cùng bọn hắn Hạ gia không có bất cứ quan hệ nào. Muốn không phải vương gia ở chỗ này, đổi lại người khác, sớm đã bị bọn họ Hạ gia đuổi đi ra, chính là cho đủ vương gia mặt mũi mới không có làm như thế. Hạ Vô Nhai vẫn là khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị tộc lão, bất đắc dĩ nói, Ê Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, chu này âm dương bỉ dực thương, chính là ta Hạ gia nhiều đời truyền thừa xuống bảo vật, rất không có khả năng giao cho ngươi, ta cũng tận lượng áp chế hắn, sẽ không để cho âm dương bỉ dực thương lại khóa chặt ngươi. Nghe đến Hạ Vô Nhai cự tuyệt chính mình, Tô Thần không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, trước khi tới, hắn liền đã đoán được lại là kết quả này. Hạ Vô Nhai không có khả năng bởi vì vương gia, thì giao ra âm dương bỉ dực thương. Tô Thần sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, nói ra, kỳ Hạ gia chủ, đã ngươi nói như thế, vậy ta Tô Thần cũng tỏ thái độ, ta có thể không muốn âm dương bỉ dực thương, nhưng là, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, muốn là âm dương bỉ dực thương lại khóa chặt ta, lại như thế nào? Ta Tô Thần không có hắn ưu điểm, duy nhất ưu điểm chính là, người không phạm ta ta không phạm người, ngươi Hạ gia không nguyện ý giao ra âm dương bỉ dực thương, còn không cách nào áp chế hắn khóa chặt ta, vậy ta liền xem ngươi Hạ gia vì sinh tử cừu địch, ta đối đãi địch nhân, mãi mãi cũng là trảm thảo trừ căn. Nghe đến lời này, Hạ gia mấy người đều là tức giận không thôi, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp mạt sát Tô Thần. Cái này rõ ràng cũng là đang uy hiếp bọn họ, nếu là không giao ra âm dương bỉ dực thương, thì muốn đối phó Hạ gia. Lê Huyên cũng hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ ra lời uy hiếp Hạ gia, chẳng lẽ chỉ là bởi vì có chính mình chỗ dựa. Không nói gì, theo Lê Huyên, việc này thật là gây bất lợi cho Tô Thần, muốn không cách nào làm bình tĩnh âm dương bỉ dực thương lời nói, sớm muộn sẽ đối với Tô Thần tạo thành tánh mạng uy hiếp. Bởi vì Lê Nghiên quan hệ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần có việc, chỉ là đối mặt Hạ gia, hắn cũng không muốn làm cho quá mau. Hạ Vô Nhai khoát khoát tay lần nữa ngăn cản phẫn nộ mọi người, trong lòng cũng là tức giận không thôi, Tô Thần uy hiếp thật là đụng chạm lấy Hạ gia phòng tuyến cuối cùng, bất quá xem ở vương gia trên mặt mũi, bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Tô Huynh, ta đã vừa mới nói, ta sẽ dùng hết khả năng áp chế âm dương bỉ dực thương, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, muốn là âm dương bỉ dực thương thật lần nữa khóa chặt Tô Huynh. Không giống nhau, Hạ Vô Nhai nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ở ngươi không nguyện ý giao ra âm dương bỉ dực thương, không quan trọng, nhưng là ngươi phải quản lý tốt hắn, ta lời nói chỉ nói một lần, đồng thời âm dương bỉ dực thương chỉ cần khóa chặt ta, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, ta cùng Hạ gia chính là không chết không thôi cục diện. Hạ Vô Nhai hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lê Huyên, nói ra, Y vương gia, âm dương bỉ dực thương là ta Hạ gia gia truyền chí bảo, thật không thể giao cho hắn, còn mời vương gia thứ lỗi. Hạ Vô Nhai không có khả năng giao ra âm dương bỉ dực thương. Tô Thần lại không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Lê Huyên rất là bất đắc dĩ, hắn có thể hiểu được Tô Thần kiên trì, rốt cuộc âm dương bỉ dực thương khóa chặt, hội có nguy hiểm rất lớn. Nhìn về phía Hạ Vô Nhai, Lê Huyên nói ra, không bờ, mạng hắn không thể ném, ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Nghe đến vương gia lời nói, Hạ Vô Nhai ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể nghe ra vương gia trong lời nói kiên định cùng thiên vị. Thật chẳng lẽ muốn giao ra âm dương bỉ dực thương? Hạ gia chủ, ta có một vị hồng nhan tri kỷ, nàng là Tinh Không Vĩnh Hằng, tin tưởng ngươi hẳn phải biết Tinh Không Vĩnh Hằng đại biểu cho cái gì. Một cái vương gia, như vậy liền đem sư phụ tỷ tỷ dời ra ngoài. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, theo chính mình rời đi huyết luân tinh cầu, mình coi như là bóp nát ngọc bài, Tuyết Không Bất Hủ cũng không có khả năng buông xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, ban đầu ở tiên vực, Tuyết Không Bất Hủ đã dựng Tinh Không Thông Đạo, có thể mượn nhờ ngọc bài lực lượng trong nháy mắt cảm ứng được chính mình tồn tại. Mà chính mình rời đi tiên vực, Tuyết Không Bất Hủ khẳng định không cách nào làm đến tiếp tục khóa chặt, hiện tại hắn, chỉ có Tuyết Không Bất Hủ lưu lại hai giọt tinh huyết giọt nước. Nhưng là Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng tinh huyết dọc nước. Trang bức Lê Huyên tâm lý có chút im lặng, hắn đương nhiên cho rằng Tô Thần là cố ý nói như thế, đơn giản là hù dọa Hạ gia, rốt cuộc Hạ gia không nguyện ý lấy ra âm dương bỉ dực thương. Hắn cái này làm vương gia, cũng không tiện cưỡng ép uy hiếp Hạ gia giao ra âm dương bỉ dực thương. Muốn không phải Tô Thần, hắn nữ nhi Lê Nghiên cũng vô pháp còn sống trở về, chính là bởi vì như thế, Lê Huyên tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, nghĩ tới đây, liền nói ra, ừ không bờ, ngươi cùng các vị tộc lão thương nghị một chút, nhìn xem việc này như thế nào làm. Tô Thần, chúng ta rời đi trước. Được. Vương gia mời. Nhìn lấy rời đi vương gia cùng Tô Thần bọn người, Hạ Vô Nhai sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, âm dương bỉ dực thương muốn là khóa chặt người khác, như vậy lấy Hạ gia tại hoàng thành địa vị cùng thực lực, khẳng định trực tiếp lựa chọn không nhìn là đủ. Duy chỉ có Tô Thần, sau lưng có vương gia chỗ dựa, việc này rất là phiền phức, Hạ gia liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng hoàng thất cứng đối cứng. Tộc trưởng, ta cũng không tin hắn sau lưng có tinh không vĩnh hằng chỗ dựa. Ân, trực tiếp loại bỏ hắn câu nói này là đủ. Ngu ngốc mới tin tưởng, ngược lại Hạ Vô Nhai khẳng định là không tin, muốn là Tô Thần sau lưng thật có tinh không vĩnh hằng tọa trấn, hội đến đây cùng chính mình thật tốt nói. Vậy hắn trang cái gì? Có vương gia tại, chúng ta không thể làm đến quá phận, việc này nhìn đến cần ta tiến cung, cùng bệ hạ thật tốt nói chuyện, miễn cho trêu chọc vương gia, cho ta Hạ gia mang đến không tất yếu phiền phức, đến mức Tô Thần, coi nhẹ là đủ. Đúng. Hạ Vô Nhai ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không giao ra âm dương bỉ dực thương, đến mức Tô Thần sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, chỉ là để ý vương gia thái độ mà thôi. Không nghĩ ra vương gia vì sao như thế thiên vị người này, cho nên hắn nhất định phải tiến cung, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Rời đi Hạ gia. Tô Thần, ngươi theo ta trở về hoàng cung, ta đã cùng hoàng huynh nói qua, ngươi có thể tùy ý chọn hấn tài nguyên tu luyện. Vậy ta thì không khách khí. Ha ha, ngươi không cần khách khí, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Vương gia cũng khách khí. Tô Thần phát hiện, Lê Huyên còn tính là cái không tệ người. Trở lại hoàng thất. Hoàng thúc, ngươi thế nào? Hai người vừa mới trở về, liền đâm đầu đi tới một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, một thân áo tím bao phủ hoàng mỹ dáng người, mày liễu, mắt phượng, cao thẳng dưới sống mũi là một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu đầy nhạt mái tóc dài màu xanh lam, còn như là thác nước. Ta không sao, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Tô Thần, Nghiên Nhi bị hắn mang về. Tô Thần, cái này là công chúa Lê Lệ. Lê Lệ trùng điệp gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Phụ Hoàng đã cùng ta nói, thật sự là muốn chúc mừng Hoàng Thúc. Tô Thần, ta có chút sự tình muốn làm, liền để Lê Lệ cùng ngươi đi. Được. Lê Lệ, ngươi mang theo Tô Thần tiến về Tán Diễn Các, ngươi Phụ Hoàng đã đồng ý. Có thể, đi thôi. Tô Thần xong lấy Lê Huyên ôm một cái quyền, liền đi theo Lê Lệ rời đi. Trên đường. Lê Lệ trong ánh mắt có từng tia xem thường, rốt cuộc nàng thế nhưng là Tán Diễn Đế Quốc Đường Đường công chúa, phụ thân chính là Tán Diễn Đế Quốc Hoàng đế, làm sao có thể sẽ đem một cái đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu người để vào mắt. Tại Lê Lệ nhìn đến, nếu không phải là bởi vì Tô Thần mang về Lê Nghiên, liền tiến vào hoàng thất tư cách đều không có. Tô Thần, Tán Diễn Các thế nhưng là hoàng thất cất giữ tất cả bảo vật cùng dược thảo mà mới, tuy nhiên phụ hoàng cùng hoàng thúc đều đồng ý ngươi có thể tùy ý cầm, nhưng là làm người ta phải tự biết mình, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tô Thần không nói gì, lại rất rõ ràng Lê Lệ ý tứ, đơn giản cũng là nói với chính mình, hoàng thất có thể cho ngươi cầm, nhưng ngươi không thể tùy tiện cầm. Người khác có lẽ sẽ nghe, duy chỉ có Tô Thần lại sẽ không. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất nhanh hai người tới Tán Diễn Các bên ngoài. Phụ hoàng có lệnh, hắn có thể tiến vào Tán Diễn Các mang đi bất kỳ vật gì, không muốn ngăn cản. Ta bồi ngươi đi vào. Không dùng. Nhất định phải bồi. Lòng dạ hẹp hòi, Tô Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, lập tức đi vào Tán Diễn Các. Toàn bộ Tán Diễn Các rất lớn, phân vì một cái khu vực, bảo vật khu vực, dược thảo khu vực, các loại đồ vật không thiếu gì cả, không hổ là đế quốc, chỉ sợ cần vô số năm lắng động tích lũy, mới có thể làm đến như thế. Củ cải, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cái kia là đồ tốt là được. Minh bạch. Tô Thần đầu tiên là đi đến dược thảo khu vực, làm luyện đan sư, hắn đẳng cấp tuy nhiên còn không có tăng lên tới, bất quá có 10 phần lòng tin, chỉ cần có đầy đủ dược thảo chèo chống, tin tưởng khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn lấy từng cây dược thảo, tuy nhiên rất nhiều dược thảo căn bản không biết, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, có thể bị hoàng thất đặt ở tán diễn trong các, muốn nghĩ cũng biết dược thảo đẳng cấp. Chắc chắn sẽ không toàn bộ lấy đi, bất quá Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trọn vẹn lấy đi 1/3. Chờ một chút, ngươi có phải hay không có chút quá ác, Tô Thần, tuy nhiên ngươi mang về Nghiên Nhi, nhưng là ngươi loại này hợp pháp, quá phận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần liền đi hướng bảo vật, có củ cải khóa chặt, hắn khẳng định có thể thuận lợi chọn lựa ra. Nhìn đến Tô Thần không nhìn chính mình, phẫn nộ Lê Lệ Hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, thật sự là không biết xấu hổ, vô sĩ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại này người. Củ cải, thế nào? Lão đại, không có bảo vật. Thật sao? 100% xác định. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đường đường tán diễn hoàng thất, làm sao có khả năng không có một kiện bảo vật, duy nhất khả năng chính là, hoàng thất đem tất cả đỉnh cấp bảo vật thu sạch đi, chỉ để lại những thứ này đồ bỏ đi cho mình, thật sự là rất keo kiệt. Cho dù là cự tuyệt chính mình, cũng so loại này mạnh quá nhiều. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần tâm lý hung hăng khi dễ tán diễn hoàng thất. Làm người nhiều thiếu có vấn đề. Muốn không không đáp ứng, muốn là đáp ứng, thì thoải mái, nhìn lên trước mặt một đống phế liệu, Tô Thần không có chút nào tâm tư. Bất quá thể nội vẫn là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, không là không tin củ cải, mà là nghĩ muốn đích thân thử thời vận, vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Đồ bỏ đi. Vẫn là đồ bỏ đi. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nhìn đến trước mặt trên giá gỗ, có một cái hộp ngọc, thuận tay cầm lên hộp ngọc. Còn chưa chờ Tô Thần mở ra, Lê Lệ đột nhiên nói ra, kệ Tô Thần, xem ở ngươi mang theo Nghiên Nhi trở về phần phía trên, ta thì nhắc nhở ngươi một câu, nơi này bất kỳ vật gì ngươi đều có thể đụng, duy chỉ có cái này đồ vật, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng nó, bằng không lời nói, đến thời điểm ngươi chết chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe đến Lê Lệ lời nói, Tô Thần ngược lại đến tinh thần. Nhìn lấy trong tay hộp ngọc, hiếu kỳ phía dưới vẫn là mở hộp ngọc ra, hắn mới sẽ không có chút lo lắng, chỉ cần là bảo vật, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong hộp ngọc, để đó một cái vòng tay, toàn thân thuần màu đỏ, tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Phốc. Một cổ đáng sợ mùi huyết tinh, trong nháy mắt đập vào mặt, hung hăng đụng vào Tô Thần nguyên thần phía trên, thậm chí không giống nhau Tô Thần có phản ứng chút nào, cả người giống như diều đứt dây, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên giá gỗ. Đáng đời, ta đã nói với ngươi, không được đụng tiếp xúc cái này chuỗi vòng tay, ngươi nếu dám đụng đến tiếp xúc mảy may, đến thời điểm ngươi cả người đều sẽ trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Đứng người lên Tô Thần chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, lập tức đem hộp ngọc một lần nữa che lại, tò mò hỏi, ở đây là cái gì bảo vật? Ngươi đáp ứng ta, ngươi không còn đụng nơi này bất kỳ vật gì, ta liền nói cho ngươi món bảo vật này lai lịch. Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, nhìn đến Lê Lệ căn bản không biết, hoàng thất đã đem tán diễn trong các đồ vật, toàn bộ đều đi sự tình. Theo Tô Thần, việc này liền Lê Huyên cũng không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là tán diễn đế quốc hoàng đế làm. Có thể hiểu được, cũng không dám gật bừa làm như vậy. Tô Thần đối tán diễn hoàng thất hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong tay ngươi vòng tay, tên là Thiên Phi Nguyền Rủa. Chính là ta tán diễn hoàng triều đời thứ tư lão tổ tông, tại một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được. Mà Thiên Phi Nguyền Rủa vòng tay chủ nhân, là một vị tên là Kỷ Thiên Phi Tinh Không Thần Thoại cường giả lưu lại. Nghe đến Tinh Không Thần Thoại bốn chữ, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết Tinh Không Thần Thoại là dạng gì tồn tại. Kỷ Thiên Phi. Tô Thần trong lòng nghĩ từ bản thân một nữ nhân đầu tiên lạc Thiên Phi. Cất cao nhìn chằm chằm trong tay hộp ngọc. Tô Thần không có lựa chọn từ bỏ vòng tay, đây chính là Tinh Không Thần Thoại lưu lại bảo vật, làm sao có khả năng từ bỏ. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Lê Lệ lạnh lùng chế giễu địa vừa cười vừa nói, kệ Tô Thần, ngươi biết vì sao gọi Thiên Phi Nguyền Rủa sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, ở nguyện nghe tường. Căn cứ hoàng thất truyền xuống tới ghi chép, vị này Kỷ Thiên Phi, tại thời đại kia thuộc về hạng người kinh tài tuyệt diễm, tu vi càng là đạt tới đỉnh phong Tinh Không Thần Thoại cảnh. Nghe nói đã bắt đầu trùng kích Tinh Không đỉnh phong sáu cảnh, đáng tiếc đang trùng kích thời khắc sống còn, bị nàng đệ tử Hi Phi đánh lén vẫn lạc. Căn cứ suy đoán, Hi Phi chỗ lấy đánh lén Kỷ Thiên Phi, cũng là bởi vì cái này chuỗi vòng tay, tại Kỷ Thiên Phi vẫn lạc chết rơi thời điểm, mượn nhờ chính mình đặc thù kinh nguyệt đối thủ liền phát ra nguyền rủa, hình thành Thiên Phi nguyền rủa vòng tay, cho dù là Hi Phi cũng không dám đụng chạm, bởi vì vô luận là ai mang lên, đều sẽ bị vòng tay tiến hành nguyền rủa, từ đó hóa thành dòng máu. Lê Lệ trên mặt có một chút đặc thù ý cười, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi cũng đã biết cái này chuỗi vòng tay, là cái gì luyện chế mà thành. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Lê Lệ tiếp tục nói, cái tin tức này tuy nhiên không thể nào khảo chứng, bất quá hẳn là Hi Phi cố ý truyền ra. Căn cứ tinh không vũ trụ lưu truyền phiên bản, nói là Thiên Phi vòng tay, vốn là Kỷ Thiên Phi được đến một kiện thượng cổ chí bảo, bất quá lại là cần phải dùng nữ nhân đặc thù huyết dịch đến thai nghén. Cái gì đặc thù huyết dịch? Không biết không nên hỏi. Tô Thần nhất thời minh bạch như thế nào đặc thù huyết dịch, rất là phiền muộn, còn có dạng này thai nghén bảo vật, thật là lần đầu tiên gặp phải. Kỷ Thiên Phi theo chiếm được liền bắt đầu, liền một mực dùng chính mình đặc thù huyết dịch đến thai nghén, không có ai biết thai nghén bao nhiêu năm, cuối cùng vòng tay trở thành đỉnh cấp tinh không chí bảo, chỉ là bị hạ nguyền rủa, trừ phi là ngươi tu vi, có thể siêu việt Kỷ Thiên Phi, bằng không lời nói, một khi mang lên nó, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Đã không người nào có thể đeo Thiên Phi vòng tay, vì sao còn muốn cất giữ trong tán diễn trong cát? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Lê Lệ lại là cười cười, nói ra, nghe xem như cất giữ a, rốt cuộc vòng tay thuộc về một vị tinh không thần thoại cường giả chỗ dựng dục ra đỉnh cấp tinh không bảo vật, ném quái đáng tiếc. Tô Thần thuận tay đưa tay liền thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Thứ tốt như thế, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Ngươi không sợ chết? Lê Lệ nhìn đến Tô Thần thu hồi vòng tay, lộ ra rất là kinh ngạc, lạnh lùng chế giễu nói, để ta hoàng triều cùng sở hữu 13 vị lão tổ, một mực tin tưởng bọn họ đều có thể hàng phục cái này chuỗi vòng tay, đều không ngoại lệ, phàm là mang lên vòng tay người, đều sẽ bị vòng tay phản phệ, trở thành dòng máu. Không cần quan tâm, chúng ta có thể đi. Lê Lệ mới mặc kệ Tô Thần chết sống, riêng là nhìn đến Tô Thần vừa mới lấy đi nhiều như vậy dược thảo, càng là khinh bỉ không gì sánh kịp, một cái rách rưới vòng tay mà thôi, vừa lúc bị Tô Thần lấy đi. Tại Lê Lệ nhìn đến, vô luận Thiên Phi vòng tay có bao nhiêu lợi hại, không cách nào đeo cũng là lớn vấn đề. Rời đi tán diễn các sau. Tô Thần vẫn chưa tại hoàng thất dừng lại lâu, liền chọn rời đi. Màn đêm buông xuống. Một bóng người nhanh chóng tại trong màn đêm lóe ra, đại khái khoảng cách hạ gia có hơn 20 mét chỗ hẻo lánh dừng lại. Chuyển ra vương gia cùng sư phụ tỷ tỷ đều không có uy hiếp ở hạ gia, Tô Thần lại không nguyện ý mạo hiểm, bởi vì âm dương bỉ dực thương một mực lưu tại hạ gia, người nào đều không thể 100% khẳng định, âm dương bỉ dực thương liền sẽ không lại khóa chặt chính mình. Tô Thần không biết đem chính mình vận mệnh, giao đến bất kỳ trong tay người, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Không cách nào uy hiếp, như vậy thì nếm thử thả câu. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn ngược lại muốn nhìn xem, phải chăng có thể thuận lợi thả câu đến âm dương bỉ dực thương. Nắm thật chặt vạn kiếp thùy điếu can, hướng thẳng đến trước mặt hạ gia hung hăng vải ra, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Nhất định phải thành công thả câu đến âm dương bỉ dực thương. Hạ gia. Hạ Lâm không có chút nào buồn ngủ, cũng không muốn tu luyện, cùng công chúa Lê Lệ ngồi ở trong viện nói chuyện. Công chúa, ngươi nói đều là thật. Tô Thần vô sĩ như vậy. Lê Lệ gật gật đầu, khinh bỉ nói. Đây thật sự là vô sĩ, lấy đi nhiều như vậy dược thảo, một đại nam nhân, vậy mà ưa thích vòng tay, muốn không phải ta ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ tán diễn các đều muốn bị hắn chuyển không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.